Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 2, kéo đoạn hậu con. A, chỉ nghe Hằng Quân Vãn hén thảm lên một tiếng, cái ót nặng nề đập thẳng lên núi dạ, hôn mê ngất xỉu. Nhìn thấy máu đỏ sẫm ở trên núi dạ, lúc phu nhân sợ tới mức có rụt lại trong lòng của Công Tôn Trường Khanh. Phương Vương gia, chẳng lẽ nàng chết rồi? Công Tôn Trường Khanh không có trả lời tử phu nhân, ngượng lại ngừng thở, nhíu mày nhìn về phía Hằng Quân Vãn đang nằm trên mặt tuyết. Hắn tin chắc mình nhìn rất rõ, vết hổ vừa rồi cũng không làm bị thương Hằng Quân Vãn. Nàng hoàn toàn chính là sợ đến mức té xỉu, đập lên núi giả bị thương ở đầu. Giờ phút này, nhìn thấy Hằng Quân Vãn sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất, bộ dáng không hề có tiếng động. Công Tôn Trường Khanh bỗng nhiên có một loại ý nghĩ, rốt cuộc cũng được giải thoát. Chết như vậy, ngược lại thật tốt, thật là tiện nghi cho nàng ta rồi. Tam phu nhân nhìn xuống phía dưới cười lạnh, đáp lời trong lòng của Công Tôn Trường Khanh nói ra. Họ có được vương gia, cho nàng ta cơ hội, thật không ngờ, thật là lãng phí một phen khổ tâm của vương gia. Người bên ngoài đều thờ ơ xem cuộc vui, chỉ có Lạc Tiến bên cạnh Hạng Quân Vãn lo lắng không thôi. Vương Phi, người tỉnh lại đi, Vương Phi. Hạng Quân Vãn gặp chuyện không may, Lạc Tiến tuy rằng sợ tới mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì nhảy vào hang hổ, một bên gọi Hạng Quân Vãn, một bên dùng thân hình nhỏ bé của chính mình, ngăn trở trước mặt con hổ hoa vàng, không để nó làm tổn hại Hạng Quân Vãn. Cút ra, không được làm tổn hại Vương Phi nhà ta. Chợt chợt, không nghĩ tới con ngốc kia, bên cạnh còn có người ngu si, thật lòng bảo vệ chủ. Chủ ngốc, xứng với nô tỳ ngốc, thật là tuyệt phối. Nhị phu nhân cười lạnh, một bộ dáng, muốn xem trò hay. Mà con hổ trong hang, khi thấy lại có người xâm nhập vào, còn là một loài người bé nhỏ. Lập tức, ngửa mặt lên trời rống lớn. Vuốt hổ hướng về phía Lạc Tuyết, ngao. A, Lạc Tuyết ôm đầu, ngay cả lúc nàng nghĩ mình khẳng định sẽ chết dưới nanh vuốt của con hổ, một bàn tay ôm lấy hông của Lạc Tuyết, đem nàng nhấc lên. Phương Vương Phi, không đợi Lạc Tuyết hiểu rõ, nàng đã bị người ném lên trên mặt đất. Vương Phi, người không chết, thật tốt quá. Lạc Tuyết đi đến bên cạnh rào chắn, nhìn thấy Hằng Quân Vãn đang một tay túm lấy xích sắt buộc dưới hang hổ. Vịnh lấy mầm đá trên vách đá, con hổ hoa băng kia bởi vì con mồi biến mất trở nên kích thích. Dưới chân của Hằng Quân Vãn vỗ mấy tiếng, mỗi lần chỉ khen một tiếng liền có thể nhào tới Hằng Quân Vãn, khiến cho vị vương của muôn thú càng thêm điên cuồng. Một tay cầm lấy xích sắt, Đường Thanh đã thấy rõ từng cảnh trước mắt, trắng ngần như tuyết, hổ lớn hoa băng, còn có những thứ quần áo đang sứng rùm rà trên người nàng. Cộng thêm bên tai truyền đến một tiếng vương phi cũng thích kia, khiến cho nàng nhận thức rõ tình cảnh hiện tại của mình. Tiên Hoa, Đường Thanh cười lạnh, không nghĩ đến nàng là người đã chết lại dựa vào phương thức như thế sống lại. Nàng đưa tay xoa xoa ấn đường, không có lỗ viên đạn, quả nhiên nàng thực sự xuyên qua rồi. Hằng Quân Vãn sống lại, làm cho mấy người vốn dĩ xem cuộc vui trong lòng nhíu lại. Đặc biệt là mấy nữ nhân kia, các nàng muốn nhìn thấy Hằng Quân Vãn bỏ mạng tại hang hổ, không ngờ nàng thế nhưng không chết, thật sự mất hứng. Vương Phi thật sự có phúc lớn mạng lớn, chẳng lẽ là đối với lời hứa hẹn của vương gia, nhớ mãi không quên, thật sự muốn được vương gia sủng hạnh. Giọng nói chinh chua của nhị phu nhân từ chỗ ngồi truyền tới tai của Đường Thanh. Nếu Vương Phi muốn thu được niềm vui của vương gia, còn không mau ôm hậu con lên đấy, nó không chừng vương gia đại phát lòng tốt, thực sự cũng hạnh người thì sao. Nhị muội muội, lời này của ngươi không đúng rồi. Đại phu nhân vẫn trầm mặc một bên, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vương gia một lời nói đáng giá ngàn vàng, vương phi tức tự đoạn được hậu con, dù cho vương phi nói gì, chỉ cần không thân hại thiên lý, không liên quan đến triều đình, vương gia nhất định sẽ đáp ứng. Điều này liên quan đến hứa hẹn cùng danh dự. Ừ, đúng, bổn vương nói được thì làm được. Những lời nói lạnh nhạt ở bên trên truyền đến, khiến cho Đường Thanh nắm được không ít tin tức. Xem ra người này cũng là một người xuất khổ. Vương gia, nam nhân kia địa vị cũng thật lớn. Tuy vẫn chưa biết rõ quá khứ của người này, Trần Thanh lại biết mình đang muốn làm gì. Sau oán truyền đến mùi máu tanh nồng đậm, Trần Thanh phát hiện đầu người này bị thương, gặp tấn xá cho lụa quấn chặt vết thương. Sau đó tìm kiếm nơi ở của hổ con. Ở chỗ nào, Trần Thanh hít mộng hơi thật sâu. Ngay tại lúc, ông Tôn Trần Thanh muốn nhìn trò cười của Hàn Quân Vãn, một luồng gió lạnh màu vàng xẹt qua. Ngay sau đó, Hàn Quân Vãn đã đến chỗ ở của hổ, bắt được một con hổ con. Ngao, con hổ hoa bang thấy có người đoạt lấy con mình, làm sao chịu bỏ qua, lập tức xoay người đánh về phía Trường Thanh. Nó nhanh, Trường Thanh còn nhanh hơn, không đợi con hổ làm mình bị thương. Trường Thanh đã bám vào một mỏm đá trên mặt đất. Một loạn động tác nhanh nhẹn như gió phong, sảng khoái như nước chảy. Người xem xung quanh còn chưa hiểu rõ, mọi chuyện đã kết thúc. Vương Phi, người sao rồi, có bị thương không, đâu có người có bị đau không? Lạc Tiếng lo lắng đi đến bên người Hàn Quân Vãn, đúng nhìn thấy hổ con ở trong lòng Hàn Quân Vãn. Trong mắt Lạc Tiếng từ lo lắng chuyển thành sùng bái. Vương Phi, người làm được rồi, người thành công rồi. Vương gia, người xem, Vương Phi bắt được hổ con rồi. Lạc Tiếng nụ cười sáng lạng, cùng mặt đen lạnh lùng của công Tôn Trường Thanh bấn đồng rất rõ. Sao lại thế này, nữ nhân này thế như đúng là nói được làm được. Chẳng lẽ hắn thực sự phải đi sủng manh nàng? Nhìn vết bớ lớn như bàn tay trên má trái của Hàn Quân Vãn, hắn đã cảm thấy ghê tởm. Lại nghĩ đến nữ nhân này dùng thủ đoạn bị ổi để gả cho mình, Công Tôn Trường Thanh càng đối với Hàn Quân Vãn thần đến nghiến răng nghiến lợi, để cho hắn đường đường yến vương đi vui vẻ với kẻ quái dị này, đợi kinh sao đi. Nói đi, người muốn gì? Công Tôn Trường Thanh không chút nào che giấu chán ghét cùng kinh bị của mình với nàng, lại không biết rằng thứ tự trước mắt đã không phải là Hàn Quân Vãn, mà là truyền nhân đời thứ 31 của Đường Môn, thế kỷ 21 xuyên qua, Đường Thành. Nam nhân trước mắt này, một thân y phục màu tím, mày kiếm mắt sáng, cả người quý khí, đẹp đẽ từ trên xuống dưới, đều là dùng tiền xây dựng nên. Càng khỏi nói, trong trồn tiếng trắng trên người hắn, nhìn chất lượng. Nếu ở hiện đại cũng ngàn vàng khó cầu, xem ra hắn chính là vương gia, nam nhân của người này. Lại nhìn quanh quanh yến yến bên cạnh nam nhân này, hoang phỉ gầy, nói vậy những châm chọc kiêu kích vừa rồi, chính là từ trong miệng những hoa hồ điệp này nói ra. Đường Thanh cười lạnh, thật là một nam nhân dơ bẩn, ghê tởm, người như vậy để trước mặt nàng, nàng cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, bẩn. Hàn Quân Vãn khóe miệng châm chọc, cũng không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của công Tôn Trường Khanh. Một phế vật, chưa vào cái gì cười nhạo hắn. Trong lòng của công Tôn Trường Khanh sinh ra một cổ tức giận, nàng chẳng lẽ thật sự muốn thị tẩm. Thị nhân này thật sự là được voi đòi tiên, tại sao nàng ta không chết trong hang hổ đi, lại còn muốn trèo lên giường của hắn. Vương gia, không phải một lời nói đáng giá ngàn vàng sao, thế nào hiện tại muốn đổi ý, muốn làm tiểu nhân lật lọng. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Quân Vãn truyền đến, công Tôn Trường Khanh càng thêm tin tưởng nữ nhân trước mắt muốn cái gì. Bình thường một bộ dáng ngu ngốc nhu nhược, lúc này may mắn có được hổ con, lại muốn mượn cơ hội bay lên là phượng hoàng, thật là đáng giận. Ai nói hoàng đệ lật lọng, cô gia sao lại chưa nghe nói qua. Sau lúc công Tôn Trường Khanh muốn cho người đem Hàn Quân Vãn về hạnh viên, đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vừa triêu tức vừa không thân lễ trực tới.